Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 200, cuồng nộ. Rốt cuộc trở về, địa điểm là Mariezoa, cùng Sakazuki thông một lần lời nói, xác nhận chính mình để hắn giúp mình đưa đến chúc phúc đã đưa đến đằng sau. Louis trực tiếp quay trở về Mariezoa. Nước Wano nhiệm vụ đại khái đã kết thúc. Louis trong lòng có chút gấp. White City Mariezoa hôm nay cũng là yên lặng như thường lệ. Mang theo Siro cùng Dylan tiến vào Pangaea Castle. Trực tiếp hướng phía CP không lĩnh vực tiến lên. Chính phủ thế giới ngoại trừ Gorose, ngoại trừ CP không, ngoại trừ hải quân, đương nhiên vẫn là có chính vụ bộ môn. Ở thế giới các nơi đều có phân bộ. Tổng bộ đương nhiên đồng dạng ngay tại cái này Pangaea Castle. CP không chỗ khu vực tại Pangaea Castle một góc. Hoa, nhiều người rất nhiều Amel. Siro kinh ngạc nói, so với lên một lần lại tới đây. Lần này người nhìn thấy muốn nhiều rất nhiều. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Louis ba người bọn hắn đồng dạng trường bào mặt nạ. Gia thân, tại tổng bộ, càng nhiều bọn đặc công đều là trắng âu phục cách ăn mặc. Ngược lại là lộ ra Louis ba người có chút khác loại. Xem ra tình huống không phải rất tốt à. Dylan có chút lo lắng. Cùng nhau đi tới nhìn thấy đều là một ít quấn lấy băng vải bọc lấy thạch cao ra hỏa. Liền không có mấy cái hoàn hảo. Trước đó nhiệm vụ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đi tìm Ikaruga trưởng quan hỏi một chút liền biết. Từ khi bước vào Pangaea Castle, Louis nhịp tim chỉ tại không ngừng tăng tốc. Hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Ân, Dylan liền vội vàng gật đầu. Đi trước báo cáo nhiệm vụ tiến trình. Sau đó, liền đi tìm Wesca đi. Thật nhiều năm không thấy. Hắn không biết biến thành dạng gì. Năm đó hắn là ba người chúng ta bên trong lợi hại nhất. Trực tiếp liền tiến vào CP không? Hiện tại chúng ta cũng tới. Người hỗn đản này còn trở thành đội trưởng. Huy, Louis, dứt khoát hướng Ikaruga trưởng quan thần sắc đi. Đem Wesca cũng điều đến tiểu đội chúng ta đến. Ba người chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ không phải càng tốt sao? Huy, tính thế nào cũng nên là bốn cái Amel. Siro gãi gãi đầu, còn có ta à, bất quá, quét cái tên này ta nghe qua à. Năm đó chạy huấn luyện lúc tốt nghiệp ta kém chút liền tiến vào CP không cùng hắn cùng thời kỳ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là tuyển Louis lão đệ Mel. Kém chút, chưa đi đến chính là chưa đi đến à. Đai lần thanh âm lộ ra xem thường. Trang cái gì trang? Ta cũng không có trang. Đai lần huynh đệ, ngươi đúng không tín nhiệm ta sao Mel? Siro lớn tiếng nói, ta thế nhưng là CP trại huấn luyện mấy chục năm khó gặp thiên tài. Ngậm miệng, Louis không thể nhịn được nữa. Vâng, Siro ngậm miệng, Louis, đai lần còn muốn nói điều gì? Ta nói ngậm miệng. Louis chưa từng có cảm giác quá hai tên khốn kiếp này nát miệng sẽ để cho hắn như thế bực bội. Cát, Dylan hừ lạnh một tiếng. Trưởng quan, tại trong phòng bệnh gặp được còn nằm tại trên giường bệnh Ikaruga trưởng quan. Cởi xuống trường bào, tháo mặt nạ xuống, hành lễ vấn an, nha. Louis à, ta đã nghe nói, nhiệm vụ hoàn thành rất xinh đẹp. Ikaruga biểu hiện rất nhiệt tình. Crocodile cùng Dracul Mihawk đều đã trở thành mới thất vũ hài. Lập tức liền sẽ thông báo biển cả. Muốn cái gì ban thưởng? Cái này tạm thời không đề cập tới. Trưởng quan, Louis gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Ta có cái từng tại CP Tây Hải trại huấn luyện trung hảo bằng hữu tiến vào CP không? Lần trước đi nước Wano chấp hành nhiệm vụ. Không biết hắn ở đâu. Bằng hữu, a, ngươi nói là Wes. Ikaruga hiển nhiên đối với tên Wes có ấn tượng. Đúng, thật sự là hắn là theo chân tiểu đội của hắn đi nước Wano. Tình huống cụ thể ta còn không rõ lắm. Ta vừa về đến liền tiến vào phòng bệnh. Bọn hắn đội trưởng tựa hồ là đang thứ 23 hào phòng bệnh. Chính ngươi đi hỏi một chút đi. Minh bạch, Louis thật dài thở phào nhẹ nhõm. Wade nằm tại trên giường bệnh, bị quấn giống là bánh trưng đồng dạng, âm thanh nam nhân rất nặng nề ngột ngạt. Tại nội bộ tổ chức đã phi thường nổi danh Hassanisaba đội trưởng. Nguyên lai cùng bộ hạ của ta biết không? Wade mặc dù gia nhập CP không đã rất có mấy năm, nhưng là cho tới bây giờ cũng đã không có tấn thăng đến đội trưởng cấp. Louis thật cảm thấy rất kỳ quái. Trước mắt gia hỏa này, cho dù là so với mấy năm trước một lần cuối cùng nhìn thấy cái kia Wade, cũng không có mạnh lên nhiều ít. Lấy Wade thiên phú, chỉ sợ sớm đã đem gia hỏa này dẫm tại lòng bàn chân mới đúng. Không sai, Louis không chút do dự gật đầu. Cho nên, cú vọ đội trưởng, Wade đâu? À, danh hiệu cú vọ nam nhân thở dài. Như vậy ta cũng chỉ có đem cái này tin tức xấu nói cho các ngươi biết. Ngươi biết, Hassanisaba đội trưởng, đối với chúng ta những đặc công này mà nói, chuyện như vậy thật sự là quá chính thường. Hôm nay ta thay ngươi tiễn đưa, ngày mai hắn thay ta tiễn đưa. Ngoặc kép, Louis chỉ cảm thấy trong đầu một mộng, cái gì đều nghe không được, chỉ có ông hỗn tạp âm thanh đang không ngừng hồi vang. Ngươi nói cái gì? Louis phía sau, Dylan rốt cuộc kiềm chế không được, vọt thẳng tới, bắt lại cú vọ ngực băng vải đem hắn nhấc lên. Ngươi nói cái gì hỗn đản? Uy, Dylan huynh đệ, Siro sững sờ, sau đó lập tức kéo ra Dylan. Đừng kích động, đừng kích động, nơi này là Mariejoa, ở chỗ này nháo sự thật sự muốn chết sao? Khụ khụ khụ, cú vỏ vô lực, khan hai tiếng. Thoạt nhìn là thật thụ thương rất nặng, người mới thật sự là không hiểu quy củ. Hắn cười lạnh nói, làm đặc công, người chết không phải chuyện đương nhiên sao? Cho dù là hải quân, hàng năm đóng giữ tứ hải hải quân chết có bao nhiêu? Lão tử thủ hạ 9 người bộ hạ, lần này trong nhiệm vụ toàn bộ chết sạch, ngay cả ta cũng tổn thương thành tình trạng như thế này. Liền bằng hữu của các ngươi cao quý sao? Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Bị Siro gắt gao ôm lấy đai lần không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn bổ nhào qua đem cú vọ xé thành mảnh nhỏ. Tê Thanh nói, ngươi đừng nghĩ gạt lão tử. Wade ca làm sao lại chết? Như ngươi loại này mặt hàng đều sống thật tốt. Wade ca làm sao lại chết? Dylan cùng Wade là tại đoán được Louis trước đó liền nhận biết. Cho nên so với Louis, hắn càng thêm tin tưởng cái kia vô địch huynh trưởng thực lực. Tỉnh táo a, Dylan huynh đệ, Siro đã hóa thành miêu nhân hình thái. Ôm thật chặt ở muốn xông tới tiêu diệt cú vọ Dylan. Đừng kích động, đừng kích động. Huy, Louis lão đệ, ngươi cũng tới khuyên nhủ hả? Hắn thấy được chưa từng có thấy qua Louis. Louis lão đệ, đi đến cú vọ bên cạnh giường. Louis cúi đầu nhìn xem cái này nam nhân. Rất hư yếu, thật bị thương rất nặng. Ngươi thế nào không chết? Louis thanh âm rất nhẹ. A, cú vọ sững sờ, có lẽ là lão tử vận khí tốt a. Không, ý của ta là, Louis thở dài, Wade đều đã chết, ngươi làm sao không cho hắn chôn cùng? Cái gì? Cú vọ mở to hai mắt nhìn, răng rác, Louis tay đè tại cú vọ trên đầu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, có thể thấy rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Bất quá hiện tại còn kịp, ngươi bây giờ cần phải còn đuổi được. À, đầu tựa như là phải bị bóp nát. Cú vọ chỉ có thể vô lực kêu thảm. Huy, Louis lão đệ, kết quả, cái này mới là phiền toái nhất a. Siro một thanh buông ra Dylan, nhào tới, ôm lấy Louis, tỉnh táo, không thể giết người, không thể giết người a. Lăn đi. Louis trừng mắt, toàn thân vô hình trùng kích gào thét mà ra. trực tiếp đánh bay Siro. A, thật dài thở phào một cái. Louis buông lỏng tay ra, cúi đầu nhìn chăm chú lên cú vỏ ánh mắt. Nói cho ta, nước Wano chuyện gì xảy ra? Phảng phất có vô hình khí lãng đang kích động. Dylan cùng Siro đột nhiên cảm thấy đầu trầm xuống. A, Louis thanh âm rất nhẹ, nhưng là cú vọ lại phảng phất gặp ác quỷ, hoảng sợ đến cực điểm gào thét. Vết thương băng liệt, máu tươi chảy xuôi, chỗ hạ thể đã hoàn toàn ướt nhẹp. Gia hỏa này, gia hỏa này, gia hỏa này, gia hỏa này muốn giết ta. Ta nói, rõ ràng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ đặc công, nhưng là lúc này, cú vọ tiếng kêu lại phảng phất nhát gan nhất nữ nhân gặp lệ quỷ. Đừng giết ta, đừng giết ta a! Người phẫn nộ, hơn phân nửa là bởi vì bất lực. Louis lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.